Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1703 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Bình Chánh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Ba chuyện này á đều xảy ra trong gia đình của bạn và do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học lớp 3, lớp 4 mà thôi. Bạn kể rằng ba của bạn á là tài xế lái xe. Hồi trước đây ba đi lái xe thuê cho người ta. Nhưng mà về sau này ba đã quyết định gom tiền để mà mua một chiếc xe, rồi vô hợp tác xã để nhận được nhiều hợp đồng chạy xe hơn. Thì khi mà ba mua xe rồi, ba rất là cưng chiếc xe mới này. Nhưng mà do thời điểm đó nhà của bạn chưa có làm hàng rào xung quanh, mà xe lại đậu ngoài sân, cho nên ba rất là lo lắng, ba không có yên tâm. Nhất là vào buổi tối, khi mà mình ngủ trong nhà, mà nhà của mình lại không có hàng rào, thì ba sợ rằng tới nửa đêm á, kẻ gian nó sẽ vô, nó bẻ mất hai cái kính chiếu hậu, hoặc là nó vô nó phá hoại cái xe của ba. Thành ra ba đã quyết định ra phía trước hàng ba để mà ngủ vào buổi tối để coi xe ha. Ba nói với mẹ rằng á, bây giờ ba ra hàng ba hàng trước để ba ngủ coi xe. Thời gian đi, tại vì bây giờ gom tiền để mua xe hết rồi, không có còn tiền để mà làm hàng rào. Thì cứ ngủ ngoài hàng ba tối thời gian canh xe vậy đó, rồi cho tới khi mà đã để đủ tiền để làm một cái hàng rào kiên cố rồi thì lúc đó ba mới yên tâm mới vô trong nhà ngủ được. Mẹ nghe vậy mẹ cũng không nói gì. Thì từ đó là cứ tối ba sẽ đem mền mùng chiếu gói ra phía trước hàng ba để mà ngủ canh xe. Bạn kể rằng ba của bạn á là một người rất là gan dạ, rất là mạnh mẽ. Ba rất là cao to nha. Bản thân của ba cũng tin chuyện tâm linh, nhưng mà có điều từ nhỏ cho tới lớn, tới lúc đó ba chưa bao giờ thấy ma thấy quỷ. Cho nên khi mà ra hàng ba phía trước ngủ ban đêm, ba không có sợ hãi gì hết. Mà gia đình của bạn á, trong cái khoảng thời gian mà ba ngủ ở trước á, mọi người cũng không có ai nghe ba nói gì về cái chuyện mà ba bị ma đè hay là ba thấy ma. Cho nên mọi người cũng không có nghĩ gì đâu, rất là bình thường luôn. Cho tới hôm, cái ngày hôm đó khi mà ba với mẹ nói chuyện với nhau á, thì tự nhiên ba nói với mẹ rằng á, em, tối hôm qua anh bị tụi nó đè nữa. Thì lúc mà mẹ nghe, mẹ không biết tụi nó là ai, cho nên mẹ mới hỏi ba rằng, ủa tụi nó là ai anh, ai đè anh? Cái ba mới nói á, là ma chứ là ai, tụi nó là ma chứ là ai, tụi nó đè anh nữa rồi. Thì lúc mà nghe cái câu ma đè với lại nghe cái câu nữa rồi á, mẹ mới hết hồn, mẹ giật mình. Là tại vì thí dụ như nếu mà ba bị ma đè đi thì ba nói là một lần, còn này dùng cái từ nữa rồi có nghĩa là ba đã bị đè rất nhiều lần. Nhưng mà tại sao ba không có nói với mẹ? Thì mẹ mới hết hồn, mới sợ hãi, mới hỏi ba rằng gì? Anh bị ma đè hả? Anh bị ma đè hả? Mà sao anh dùng cái từ nữa rồi vậy? Bộ anh bị đè nhiều lần lắm rồi hay sao? Hả? Mà sao anh không nói với em? Sao đâu anh kể cho em nghe coi. Thì lúc đó ba mới cười, ba mới kể lại, ba nói ừ thì anh bị đè nhiều lần rồi. Nhưng mà do anh không có sợ, cho nên nó là anh cũng không có nói cho em nghe làm gì. Khi mà anh ngủ ở ngoài hàng ba đó là anh mới bị đè, chứ hồi trước đây ngủ trong nhà từ nào giờ có bị đâu. không bị. Mà từ sau khi ra ngoài hàng ba ngủ á, là anh bị liên tục luôn. Có bữa bị đè thôi, đang ngủ ngon vậy đó, cái cảm giác giống như là có ai đè lên người mình, hay là có cục đá mà đặt lên trên ngực của mình á, rất là nặng nề, không có thở được, phải cố gắng dữ lắm thì anh mới thoát ra được. Nhưng có bữa khi mà anh đã thoát ra được rồi á, thì anh nhìn ra ngoài sân anh thấy có cái bóng lướt qua. Nhưng mà do anh không sợ cho nên anh không có nói cho em nghe. Với lại anh cũng sợ rằng nói cho em nghe mất công em sợ hãi nữa, thành ra không nói. Mà có điều tối hôm qua anh thấy thấy ghê nha. Cái mẹ hỏi sao thấy ghê, thì ba kể á là tối ra ngủ thì cũng bình thường, không có gì. Nhưng tới nửa đêm á là cảm giác giống như là có nguyên cái cục đá đè nặng lên trên người, là ba biết rằng rồi rồi bị đè nữa rồi đó. Thì ba cũng cố gắng mới thoát ra được. Thì lúc mà thoát ra được rồi là ba tỉnh giấc luôn. Ba mới mở mắt ra, ba không có ngủ được liền nha. Các bạn tưởng tượng nhà của bạn cất là theo kiểu hình chữ L á. Thì ba chạy xe vô trong cái khúc sân trong đây. Ba thì ngủ ngoài hàng ba phía trước. Thì ở phía ngoài nhìn ra ngoài kia là ngoài đường. Mà phía cái góc ngoài ngay chỗ cái nhà mình á là có một cái cây cột điện. Mà do là ban đêm cây cột điện này nó sáng cho nên ba thấy rất là rõ. Ba kể rằng lúc đó là anh chưa có ngủ được liền đâu. Anh mở mắt cái anh cũng dởm xe của mình, cũng có gì. Xong cái anh nhìn ra ngoài đường, thì vô tình anh mới nhìn về hướng của cái cây cột điện. Thì lúc này anh mới hết hồn, là tại vì anh thấy có một người đang đứng ở dưới cây cột điện á. Mà cái người này á không có cái đầu, bị cụt cái đầu nha, chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống thôi. Người này anh thấy rõ ràng là mặc bộ đồ lính nữa. Thì lúc này á anh sợ lắm, anh mới nghĩ rằng cái gì vậy, không lẽ mình hoa mắt ta. Cho nên á là anh mới dụi, đưa tay anh dụi dụi mắt vậy nè. Tại vì bình thường á thấy bóng trắng lướt ngang qua, ba dòm lại không thấy nữa. Nhưng kỳ này khi mà ba dụi mắt á, ba dòm lại vẫn thấy cái người đó đứng ngay chỗ cái cây cột điện. Mà người này đứng á là tại vì không thấy cái đầu, mà không có cái đầu mà, cho nên không có biết là họ nhìn về hướng nào. Nhưng mà cái người của họ đó là họ giống như đang nhìn về hướng vô trong nhà của mình, nhìn về hướng ba đang nằm vậy đó. Thì lúc đó anh cũng hơi sợ cho nên anh không dòm nữa, anh mới quay vô trong nhà, anh mới nhắm mắt ngồi sau cái anh ngủ luôn. Thì tới sáng là ba kể cho mẹ nghe như vậy. Mẹ nghe xong mẹ rất là sợ, cho nên mẹ của bạn mới đi lại đằng nhà của bà nội bạn, cách nhà của bạn tầm khoảng mấy chục mét, chưa tới 100 mét nữa. Thì mẹ mới kể cho bà nội nghe. Bà nội nghe xong bà nội cũng rất là sợ luôn, cho nên bà nội mới kêu mẹ chở bà nội qua bên nhà của bà bác xui ở bên Hóc Môn á. Bà bác xui này á là mẹ chồng của cô Năm của bạn. Cô Năm là cô ruột của bạn, là em ruột của ba bạn. Do bà bác xui này có căn cho nên bả làm thầy, mình sẽ gọi bà là bà Hai cho dễ kêu các bạn ha. Thì lúc đó bà nội mới kêu mẹ chở qua bên nhà của bà Hai để mà hỏi chuyện coi sao. Thì khi mà qua tới mẹ cũng trình bày, cũng kể cho bà Hai nghe là ba bị vậy, ba thấy vậy thấy vậy đó. Bà Hai nghe xong rồi á, bà mới nói rằng á là ở ngay cái khu vực nhà của bạn, nhà của nội bạn rồi đó, khu vực này có rất là nhiều ma, nhiều lắm. Bà Hai nói rằng do khu vực này hồi thời chiến tranh á, người ta chết nhiều lắm, cho nên á bây giờ ma chỗ đó rất là nhiều. Mà hồi trước đây ba của bạn ngủ trong nhà thì không sao, nhưng mà về sau ba ra ngoài hàng ba phía trước ba nằm á thì người ta nhìn thấy ba, cho nên đó là người ta mới đè, người ta mới ghẹo ba như thế. Còn về cái người mà ba nhìn thấy đứng ở dưới cây cột điện mà cục đầu á, thì bà Hai nói rằng thấy người đó mà rõ ràng như vậy thì rất là nguy hiểm. Tại vì á nếu mà ba thấy thêm vài lần nữa thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ba. Thành ra là phải cúng, với lại về á coi gom tiền lo làm cái hàng rào đi để vô nhà ngủ, chứ đừng có nên ngủ ở ngoài như vậy. Thì lúc đó ha, bà nội với mẹ nghe xong sợ hãi dữ lắm, mới hỏi giờ phải cúng sao. Thì bà Hai á cũng chỉ cho mẹ, kêu mẹ là về mua đồ gì để cúng nè. Rồi 2 3 ngày sau bà Hai sẽ đích thân về nhà của bạn để mà đứng ra cúng giùm. Rồi xong sau đó là bà nội với mẹ mới về. Mẹ cũng đi mua đồ, những đồ dùng mà bà hai kêu mua ha. Cho tới cái hôm cúng á, là cúng vào ban đêm nha các bạn. Thì tới cỡ 8-9 giờ á, thì lúc này ba mẹ của bạn ngoài sân đã chuẩn bị cái bàn cúng rồi. Bà hai cũng đã xuống rồi, nhưng mà bà hai chưa có qua bên nhà của bạn. Bà hai ở bên nhà của bà nội á, đợi tới giờ mới qua bên đây cúng. Thì lúc này á, mẹ mới kêu ba cho em, đó là chị hai, chị ba với lại bạn, kêu á, là ba đứa ở trong nhà. À, giờ đó cũng tối rồi, ba đứa đi ngủ sớm đi. Nhưng mà do ba chị em bạn cũng hiếu kỳ, cũng nhiều chuyện cho nên đâu có ngủ đâu, đứng ở trong nhà dòm ra, hóng chuyện ra ha. Thì lúc đó bạn thấy rằng ba mẹ của bạn đang nói chuyện bình thường với nhau. Mẹ thì đang lo bày đồ cúng ra đó. Thì trong lúc đang nói chuyện vậy tự nhiên ba nín thinh à. Đang nói chuyện bình thường ba nín thinh, cái mẹ mới quay lại dòm ba thì mẹ thấy á, cái mặt của ba đỏ ké lên, mặt đỏ ké lên luôn, mà hai hàng nước mắt của ba chảy ròng ròng ròng ròng ra, mà ba không có khóc nha các bạn, không hề khóc mà ngồi đó cái mặt đỏ ké rồi hai hàng nước mắt chảy ròng ròng ròng ra. Cái mẹ mới hết hồn, mẹ mới hỏi rằng anh sao vậy, anh sao vậy, sao vậy? Nhưng mà lúc đó ba không trả lời mẹ mà chỉ ngồi im ra, mặt mày đỏ ké chảy nước mắt hả, là hàng hàng hàng hả, dọc dọc dọc ra vậy nè. Thì mẹ mới sợ, mẹ biết là có chuyện rồi cho nên mẹ mới gọi chị hai chị ba của bạn ra. Mẹ kêu á, chị ba qua bên nhà hàng xóm để mà gọi người qua để có gì phụ, còn chị hai thì chạy lại nhà của bà nội để mà nói với bà nội và bà hai qua bên đây liền để coi ba coi làm sao ha. Thì một hồi sau á, là mọi người đã đến rồi và bạn lúc đó không dám ra mà bạn đứng trong nhà để mà bạn hóng chuyện ra thôi nha. Và bạn kể rằng á, khi mà bà nội với bà hai qua tới hàng xóm á, người ta nghe thì người ta cũng qua coi đông lắm. Thì lúc này á, bà hai mới bước vô, bà hai mới hỏi ba là tôi biết vong đã vô xác của cháu tôi rồi, thì bây giờ cho tôi hỏi á, vong tên gì, vong ở đâu, là nam hay là nữ? Thì lúc mà bà hai hỏi, ba của bạn òa lên, ba khóc quá trời khóc luôn, khóc dữ lắm. Cái bà hai mới kêu thôi giờ vong nín đi, vong trả lời tôi, vong là nam là nữ, rồi vong tên gì, nhà ở đâu, vong có nhớ hay không? Thì lúc này ba mới lên tiếng nha, ba nói rằng á, tôi là nam, tôi là nam. À, tôi tên gì là nhớ tên, nhưng mà không có nhớ được nhà ở đâu, không có nhớ được là quê quán ở đâu. Và vong này nói rằng vong đã chết rất là lâu rồi, vào thời chiến tranh đã chết lâu lắm rồi. Mà bạn cũng không hiểu tại sao vong này là vong cục đầu mà lại nói chuyện được nữa các bạn. Cái lúc đó đó vong trả lời bà hai rằng là đã chết lâu lắm rồi, tôi không nhớ nhà tôi đâu, tôi không có nhớ quê tôi đâu nữa, mà hả mấy chục năm nay tôi cứ đi lang thang lang thang lang thang, chỗ này á, là không phải nhà tôi đâu, mà tôi ở chỗ khác xa dữ lắm, mà mấy chục năm nay tôi đi lang thang tôi cứ hả là vất vơ vất vưởng vậy đó, không ai cúng kiến cho tôi đói tôi khát tôi lạnh lẽo vô cùng. Thì hả là khi mà tôi đi đến đây á, tôi nhìn thấy cái xác này á nằm ngủ phía trước, mà tôi thấy cái xác này á rất là hợp với tôi cho nên á là tôi ở lại để mà tôi theo cái xác này. Thì khi mà nói tới đó nha, bà hai mới kêu rằng á là thôi bây giờ á xác này là cháu của tôi, bây giờ á là chú tôi cúng cho chú rồi, có gì á là chú đừng có theo cháu tôi nữa, chú xuất ra đi. Chứ cháu tôi hả, nó còn vợ, còn con nó, rồi còn mẹ nó phải đi làm để mà lo cho gia đình. Chứ vợ hả mà chú thấy hợp rồi chú theo vậy á, ảnh hưởng nó, tội nghiệp nó lắm. Thì cũng nói qua nói lại cuối cùng á là cái ông này ông chịu đi nha các bạn. Xong sau đó là ông xuất ra, ba của bạn ngã xuống, rồi ba nằm một đống vậy đó, tới khi tỉnh dậy là ba không nhớ gì hết trơn. Thì bà hai cũng đứng ra cúng kiến, cúng xong rồi á, thì cũng không có sao nữa, bà hai mới đi về ha. Thì gia đình của bạn cứ nghĩ rằng á, là đã cúng lần đó là xong luôn, nhưng mà không nha các bạn, chỉ được một thời gian thôi. Thời gian sau này ha, thì có một bữa đó, ở bên nhà hàng xóm của bạn á là có đám giỗ, cho nên nó là cũng mời bà con dòng họ hàng xóm láng giềng xung quanh qua ăn đám giỗ. Thì ba với mẹ của bạn cũng có qua, nhưng mà tới chiều là mẹ của bạn đã về nhà rồi, còn ba thì vẫn ở lại để mà nhậu với lại mấy ông bên đó. Thì do là đám giỗ mà cho nên có mấy bà già cũng tụ họp lại với nhau. Thì bà nội của bạn á có về nhà tắm rửa xong rồi bà nội lại chuẩn bị qua bên nhà này để mà bà tám tiếp. Thì trong cái lúc mà bà nội chưa có qua đó các bạn, ba của bạn đang nhậu với lại mấy ông chú bên đây nè, tự nhiên bà đứng lên không nói không rằng gì hết trơn á, bà bỏ bà đi. Thì lúc này á mấy ông này thấy rằng tự nhiên ba đứng lên mà tự nhiên đi đâu, cho nên đó là mấy ông mới gọi rằng á là ê ê Lý, mày đâu vậy? Sao tự nhiên đang nhậu mà mày bỏ đi đâu vậy mày? Nhưng mà lúc đó là ba đi te te ăn nước, ba không trả lời trả vốn gì hết. Thì mấy ông này cứ nghĩ rằng chắc là ba đi toilet rồi, cho nên nó là họ lại tiếp tục nhậu tiếp nữa mà không có quan tâm, không có để ý tới ba. Thì một hồi sau nữa cũng không thấy ba vô. Thí dụ như nếu mà đi toilet đi thì tệ lắm, quá lắm thì cũng tầm khoảng 15-20 phút sau là quay lại. Còn đằng này á, đợi hoài không thấy ba đâu thì bà nội lúc đó là tắm rửa xong cũng chạy lại đằng cái chỗ đám này để vô nói chuyện với lại mấy người bạn, mấy bà già trong đám đó. Thì lúc đó bà nội vừa lại thì mấy ông chú này mới nói rằng á, là hả dì ơi dì, không biết thằng Lý á, là hả nó đi đâu rồi mà nó đang nhậu với tụi con á, xong cái tự nhiên nó đứng dậy cái nó te te nó bỏ đi mà nãy giờ đợi hoài không thấy nó quay lại. Thì lúc đó tự nhiên bà nội của bạn nói rằng nha, cái cảm giác của bà nội á giống như là bà có cái gì đó nó cào trong ruột vậy đó, nó cồn cào mà bà lo lắng vô cùng luôn, cho nên bà nội không có vô trong nhà đó nữa mà bà nội mới qua bên nhà của bạn mới kêu mẹ bạn, hỏi mẹ bạn rằng á là ba về chưa. Thì mẹ nói rằng không, ảnh đang nhậu bên kia mà má, ảnh đâu có về đây đâu, nãy giờ không có về. Cái lúc đó bà nội mới lo quá, bà nói trời ơi vậy là có chuyện rồi, có chuyện rồi. Do là trong lòng bà nội giống như là người mẹ mà các bạn, cho nên là cồn cào hết trơn. Thì lúc này á, bà nội mới kêu kiếm. Lúc đó là mọi người bên đám đó đó, mấy ông chú đã bỏ nhậu luôn để mà cùng nhau đi kiếm ba. Đi kiếm quá trời, kêu quá trời mà tìm đâu thấy ba đâu. Không thấy ba cho tới khuya hôm đó luôn. Thì bạn kể rằng á, nhà của bạn có hai cái nhà tắm, một cái trong nhà, một cái ở phía sau nhà mà kiểu như cuối đất vậy đó. Nhưng mà cái phía sau này á, mọi người đã lâu lắm rồi không có sử dụng tới, cho nên nó là kiểu như là để cửa đó, để từ nào giờ luôn vậy đó, toàn là xài cái toilet ở trong nhà thôi. Thì cái lúc mà tìm, tìm hoài không có được á, lúc này á, là mẹ đi bọc cái đường ở sau, mẹ đi về. Mẹ mới rọi cái đèn pin vô, thì vô tình mẹ lia làm sao trúng cái nhà tắm đó. Thì lúc đó là mẹ thấy ba đang nằm trong nhà tắm. Trời ơi, mẹ mới la làng, mọi người mới chạy lại, mọi người mới vô rinh ba ra. Mà cái lúc mà mọi người vô á, mọi người thấy ba của bạn á là đang đút cái đầu vô trong bồn cầu á các bạn. Bạn nói vậy đó, là mọi người thấy ba của bạn đang đút cái đầu vô trong bồn cầu nha, nhưng mà do bồn cầu mình cũng đã lâu không có sử dụng cho nên bồn cầu này cũng sạch sẽ chứ không có dơ giấy gì. Thì lúc này mọi người mới kéo, mới lôi ba ra. Xong rồi á, đem ba vô nhà, cũng thay đồ, cũng lau mặt cho ba. Cái xong cái sau đó đó, mới kêu ba. Thì cho tới cái lúc mà ba tỉnh á, thì ba không có như bình thường. Mà ba ngồi ba khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó là có bà nội của bạn, bà nội mới thấy nghi rồi. Cho nên bà nội mới hỏi rằng á, là hả... À, có phải là có người nào vô xác của con trai tôi không vậy? Bà nội hỏi vậy đó, bà nội nghi ngờ mà hỏi vậy thôi. Có phải có người nào vô xác của con trai tôi không vậy? Thì lúc đó là ba mới ngước lên ba nhìn bà nội. Ba nói rằng đúng rồi, tôi nè, tôi tên gì là nói ra cái ông cục đầu đó các bạn. Mà trong khi á, lần trước mình đã cúng cũng đã khá lâu rồi, không có thấy gì nữa. Cứ tưởng rằng im rồi và ba cũng đã làm hàng rào vô nhà ngủ rồi, cứ tưởng im rồi. Nhưng bây giờ ổng lại vô nữa. Thì lúc đó là nói tên ra, cái bà nói trời ơi, sao mà hồi đợt trước á là hả nhà tôi đã cúng cho chú rồi, mà sao giờ chú vẫn theo con trai tôi, vẫn nhập vô con trai tôi vậy? Sao vậy chú? Sao vậy chú? Thì ông này ông nói rằng đó là tại vì tôi không có muốn cho cái xác này nhậu. Tôi không có muốn cho cái xác này nhậu, tôi không thích cái xác này nhậu đâu. Cho nên á là tôi thấy nhậu tôi tức, tôi ghét lắm. Thành ra tôi mới dẫn cái xác này đi đó. Thì lúc đó bà nội nghe xong cái bà nói rằng đó là vậy vậy hả, tôi thôi vậy thôi. Bây giờ tôi biết rồi, thôi bây giờ á là để nhà tôi cúng cho chú thêm lần nữa nha, chú đừng có theo con trai tôi. Rồi có gì tôi nói con trai tôi á là nó không có nhậu nha chú. Thì nói hồi sau thì ổng lại xuất ra. Sau đó là cả nhà của bạn lại cúng tiếp tục một mâm nữa, nhưng mà không có nhờ bà hai cúng giùm nha, tự mình cúng thôi. Thì sau cái vụ đó đó là tự nhiên tính tình của ba thay đổi một cách kỳ lạ luôn. Bạn kể rằng á, bình thường ba của bạn rất là nóng tính, tính ba cọc cằn dữ lắm. Và khi mà ba nói chuyện với mọi người là ba không có nhẹ nhàng đâu. Thí dụ như nói chuyện với con cái là không bao giờ mà xưng ba kêu con, mà toàn là kêu là mày tao không thôi. Mặc dầu thương con lắm, nhưng mà toàn là nói chuyện mày tao không thôi. Thì sau đó tự nhiên ba rất là hiền. Ba hiền lắm các bạn. Hiền mà ba nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng luôn. Rồi nói chuyện với con á là hả ba con đồ hả ngọt xớt luôn vậy đó. Đến nỗi mà chị của bạn còn thấy lạ, chị của bạn còn nói với mẹ: "Mẹ mẹ sao dạo này cũng thấy ba kỳ lắm. Hả bình thường ba nói chuyện tụi con toàn là kêu mày tao được không à, mà sao giờ ba nói chuyện xưng ba con ngọt xớt luôn. Sao kỳ kỳ nó sao đâu á?" Thì cái thái độ của ba do là quá lạ, thay đổi hơn hồi trước quá. Cho nên bà nội cảm thấy là không yên tâm, bà nội lại nghi ngờ. Nhưng mà hả thấy ba cũng đi làm, rồi ba về nhà rồi cũng hả dịu dàng với mọi người vậy thôi chứ không có cái dấu hiệu gì bị nhập hết. Thì bà nội cũng nghi ngờ, bà nội mới kêu mẹ của bạn á chở lên trên nhà của bà hai, lên nhà của bà bác xui bên Hóc Môn. Thì qua bên đó cũng nói cho bà hai nghe. Thì bà hai mới nói rằng á là do cái dông này nè, hồi cái lúc còn sống hiền vậy lắm. Hiền lắm, nói chuyện hả là ngọt ngào với người này người kia, dông hiền, cho nên á là dông này á muốn chiếm xác ba của bạn. Bà hai nói vậy đó, dông này là muốn chiếm xác ba của bạn, muốn chiếm từ từ á. Dông này hồi cái lúc còn sống cũng không có thích nhậu, thấy ba nhậu dông tức. Rồi á là hả sau cái lần đó dông cũng không có đi, mà dông ở lại dần dần muốn kiếm xác ba của bạn. Nhiều khi thấy ba nói chuyện như vậy mà không phải là ba đâu. Thì lúc đó nội lo lắm, nội hỏi giờ sao. Thì bà hai á mới vẽ cho một cái lá bùa, bà kêu rằng á là bây giờ về xếp nhỏ lại, xong rồi kêu mẹ lén bỏ vô trong bóp của bà, để khi mà ba đi đâu ba đem theo, rồi á để coi coi á là có được hay không, chứ giờ tôi cũng chưa biết làm sao. Bây giờ là về cúng mâm cơm xong rồi để lá bùa của tôi á là vô trong bóp của nó, đừng cho nó hay. Thì sau đó về nhà của bạn cúng thêm lần nữa là ba lần rồi ha. Rồi mẹ của bạn cũng bỏ lá bùa vô trong bóp của ba. Thì từ đó về sau là cũng không có chuyện gì nữa. Ba của bạn cũng trở lại bình thường luôn, cũng nói chuyện như bình thường luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà xảy ra với ba của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Nghe chuyện đó thì mình cũng thấy tội nghiệp cho dông cục đầu đó quá các bạn ha. Chết từ thời chiến tranh rồi không có nhớ nhà của mình ở đâu, không có biết quê của mình nơi nào, chỉ nhớ được cái tên của mình mà thôi. Mà cục cái đầu như vậy rồi lang thang vất vơ vất vưởng, rồi cứ năm này qua tháng nọ. Nghe ông nói đó, ông đã lang thang mấy chục năm rồi. Và ông vô tình đi ngang qua cái chỗ nhà của ba mẹ, thấy ba ngủ ở phía trước hàng ba, thì thấy hợp cho nên nó là theo ba. Thì mình nghe mình cũng sợ, nhưng mà mình nghĩ lại thì cũng tội nghiệp vô cùng luôn. Phải lang thang như vậy bao nhiêu năm trời, không ai cúng kiến gì hết trơn, lạnh lẽo đói khát dữ lắm. Thì đó là chuyện đầu. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra với mẹ của bạn. Chuyện này xảy ra sau câu chuyện mới nãy tầm khoảng chừng một năm nha. Thì bạn kể rằng á ba mẹ của bạn á có tổng cộng là 5 người con, nhưng mà trong đó thì mẹ của bạn đã phá thai hết 2 người. Là đầu tiên mẹ sanh chị hai, rồi tới chị ba, rồi tới anh Tư. Nhưng mà cái lúc mà mẹ mang thai anh Tư á, thì thời điểm đó là nghèo quá, mà hai đứa con gái lớn nuôi đã không nổi rồi, cho nên ba mẹ mới bàn với nhau là cuối cùng quyết định bỏ cái thai đi. Thì hả, khi mà mẹ vô trong chỗ bệnh viện á, mẹ nói với người ta là muốn bỏ thai, thì người ta cũng nói với mẹ là thai lớn rồi bỏ nguy hiểm. Nhưng mà do nghèo cho nên mẹ quyết định là bỏ luôn, nguy hiểm cũng phải bỏ. Thì cái lúc mà vô á, mẹ kể rằng nha, thí dụ như trước đó mà người ta nói là thai khỏe, hoặc là hả giống như có đầy đủ tứ chi đồ rồi á, thì có thể là mẹ sẽ suy nghĩ lại, mẹ không bỏ. Nhưng cho tới cái lúc vô á, người ta nong cái mỏ dịch vô trong cái âm đạo á các bạn, thì người ta phải đưa dụng cụ vô để mà người ta móc cái thai ra. Thì cái cô bác sĩ này cổ phải quậy cái thai, cái kiểu giống như là cổ phải cắt tay, cắt chân, rồi cắt đầu, rồi bắt đầu mới lôi ra từng mảnh từng mảnh. Thì trong cái lúc mà cổ làm á, cổ mới nói với mẹ rằng đó là trời ơi, thai này khỏe, có đầy đủ tứ chi hết trơn rồi, mà thai này là thai con trai nữa, mà lúc đó là đã làm rồi, mẹ đâu có thể ngồi dậy đâu, thành ra là cũng bỏ anh Tư của bạn. Xong rồi khi về á mới kể cho bà nội nghe, thì lúc đó bà nội chửi mẹ quá trời luôn. Bà nội la, bà nội nói rằng á là muốn có một đứa con trai, muốn có một đứa cháu trai để mà nối dõi tông đường, mà tại sao lại bỏ như vậy, trong khi mang thai con trai mà lại bỏ như vậy. Bây giờ nghèo thì mình cũng phải cố gắng mình nuôi con nuôi cháu mình chứ, mắc cái gì mà đi bỏ. Thì lúc đó mẹ cũng buồn, mẹ khóc quá trời luôn. Thì sau đó đó, mẹ cũng tin tâm linh mà, cho nên đó là mẹ cũng đặt tên cho anh Tư của bạn, rồi cũng cúng kiến, thời gian đầu cũng rất là đều đặn. Nhưng mà về sau mẹ nghĩ rằng á, tại vì cũng không thấy gì hết, cho nên mẹ nghĩ rằng chắc là anh của bạn á đã đi đầu thai rồi, thành ra là mẹ cũng không có cúng nữa, rồi cũng không có nhớ tới nữa nha. Cho tới khi mà mẹ mang thai bạn, thì mẹ cũng nói rằng á, cái lúc mà mẹ mang thai bạn á, lúc đó gia đình cũng còn nghèo lắm, và mẹ cũng có ý định là sẽ không có để đẻ bạn đâu, mà sẽ đi phá nữa. Nhưng mà lúc đó là mẹ cũng suy nghĩ, mẹ lấn cấn dữ lắm, mặc dầu lúc đó là chưa có siêu âm biết con trai hay con gái gì hết. Thì mẹ đã quyết định một mình chạy lên trên nhà của bà hai, là bà bác xui đó các bạn, để mà mẹ giống như là mẹ hỏi. Thì khi mà lên á, mẹ mới nói rằng á, là bác xui ơi, bây giờ con nghèo quá, con muốn con đang mang thai, giờ con muốn bỏ đứa con này, con cũng muốn sanh lắm, nhưng mà bây giờ con nghèo quá, con đã bỏ mất một đứa lần trước rồi, thì đứa này á hả, con cũng tính đỏ nữa, nhưng mà con cũng kiểu giống như là con phân vân 50-50, con chưa biết quyết định sao, cho nên hôm nay con lên con nói với bác xui thấy làm sao, bác xui cho con ý kiến đi. Thì lúc này á, bà hai chửi mẹ, bà hai la mẹ quá trời luôn. Bà hai nói rằng á, là trời ơi tại sao phải bỏ, à, tôi nói cho cô biết nha. Bà hai giận á mà nói vậy đó, thay vì là kêu con ha, nhưng mà bà hai nói tôi nói cho cô biết nha, đứa này á cô mang thai là con trai đó, cô á mà cô bỏ nó đó là từ đây về sau cô không có con trai đâu. Tôi nói cho cô biết vậy đó, từ đây về sau là cô không có con trai đâu. Bây giờ tôi chỉ nói vậy thôi, còn cái chuyện bỏ hay không á thì tùy cô quyết định. Xong cái sau đó mẹ đi về, mẹ mới suy nghĩ quá trời suy nghĩ. Xong cái cuối cùng mẹ quyết định là thôi, để bạn, giữ bạn không có bỏ. Thì lúc mà sanh bạn ra, bạn là con trai. Rồi cái cho tới thêm vài năm sau nữa là mẹ lại mang thai là em út của bạn á, nhưng mà do lần này cũng có sự cố gì đó cho nên nó là cũng không có để em út được. Thành ra là ba mẹ chỉ có ba người con, chị hai, chị ba với bạn thôi ha. Thì chuyện cũng không có gì đâu. Cho tới hả là sau cái vụ mới nãy á, tầm khoảng năm, thì có một bữa đó khi mà mẹ đi làm, cái tự nhiên mẹ cảm thấy khó chịu lắm, mẹ mệt mỏi, mẹ uể oải cực kỳ luôn. Mà đi lên trên phòng y tế của công ty á, người ta cũng cho mẹ nghỉ ngơi, cho uống thuốc, nhưng mà mẹ không đỡ. Không đỡ thì hôm đó chị hai của bạn phải lên để chở mẹ về nhà. Thì cái lúc mà mẹ vô nhà là anh hai của bạn nhập vô mẹ, y anh Tư của bạn nhập vô mẹ luôn. Anh khóc quá trời khóc luôn. Lúc đó là có mọi người, có bà nội nữa. Anh khóc nhiều lắm, anh trách móc nha, anh nói rằng là tại sao ba mẹ lại bỏ con, tại sao ba mẹ lại bỏ con, tại sao lại không sinh con ra đời, mà hả tại sao quên con rồi. Thời gian đầu khi mà bỏ con á, mẹ còn cúng kiến cho con, mẹ đặt tên mẹ cố cúng kiến cho con, nhưng mà về sau này á, là mẹ không cúng cho con nữa, cho nên nó là con đói khát, con lạnh lẽo lắm, tại sao không cho con đi học. Mà tao nói trách quá trời trách luôn. Thì lúc đó bà nội có đó mà, cho nên á, là bà nội nghe bà nội cũng năn nỉ, bà nội nói rằng á, là hả tại vì lúc đó nhà nghèo quá, à, mẹ với ba con cũng không có muốn bỏ con đâu, nhưng mà nhà nghèo quá cho nên nó là hả mới quyết định như vậy thôi, bây giờ con đừng có trách ba mẹ, có gì để bà nội sẽ kêu ba mẹ là hả cúng kiến cho con đàng hoàng rồi á hả là gửi con đi học nha con. Thì khi mà nội năn nỉ vậy đó thì anh Tư của bạn chịu xuất ra, nhưng mà qua hôm sau rồi lại hôm sau nữa, anh Tư của bạn cứ nhập vô mẹ hoài luôn các bạn. Cứ chiều tối mẹ đi làm về là nhập vô. Mỗi lần nhập vô là khóc lóc. Mỗi lần nhập vô là khóc lóc, là trách móc. Bà nội lại đứng ra năn nỉ. Nói chung là cũng có cúng á, nhưng mà anh cứ vô liên tục mấy ngày như vậy. Thì bà nội kêu rằng á, là bây giờ con muốn sao thì con nói rõ đi, để bà nội nói ba mẹ con làm, hoặc là bà nội làm cho con. Thì kỳ này nói vậy nè các bạn, do là hồi trước đây cái lúc mà mẹ đặt tên cho anh Tư của bạn á, thì mẹ lại đặt tên giống con gái quá, dịu gì đó mà mẹ đặt tên giống con gái, mà trong khi con là con trai, mà tại sao lại đặt tên giống con gái như vậy, thì bây giờ phải đặt cái tên khác cho con, cho giống con trai đi, rồi á hả mua sách vở đồ đàng hoàng để gửi con đi học. Thì bà nội cũng đồng ý. Xong sau đó là cũng đổi tên khác cho anh của bạn nha. Thì bạn kể rằng khi mà nội đã năn nỉ, nội đã đồng ý rồi, thì lúc đó là anh của bạn xuất ra. Nhưng cái lúc mà anh của bạn vừa xuất ra thì lại có một cái dông khác nhập vô trong xác của mẹ. Và kỳ này á, mẹ đứng lên nha các bạn. Mà bạn kể rằng nha, cái lúc mà mẹ đứng lên nha, cái tư thế của mẹ rất là hào hùng, cái mặt của mẹ nghiêm lên vậy nè, rồi cái giọng của mẹ nói ra là cái giọng cũng rất là hả giống như là nó cao và nghe nó mạnh mẽ vậy lắm. Nói vậy nè: ta là chúa quỷ năm phương đây. Nói vậy đó: ta là chúa quỷ năm phương đây. Trời đất ơi, thì lúc đó mọi người mới hết hồn, tại vì nghe cái giọng của mẹ lạ quá, giọng cao mà nghe nó có vẻ cứng cáp vô cùng luôn. Thì mọi người mới hết hồn. Cái bà nội mới hỏi rằng á, là cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao mà con chưa xuất ra nữa hả? Con vẫn còn trong xác mẹ của con hả? Thì mẹ nói: không, ta là chúa quỷ năm phương đây. Xong mới biết rằng là có cái dông khác đã vô, và dông này là quỷ. Thì lúc này bà nội lại hỏi, bà nội do là cũng lớn tuổi cho nên bà cũng gan dữ lắm. Bà hỏi rằng á, là xin cho tôi hỏi á, là ai mà lại vô trong xác của con dâu tôi vậy, xin cho tôi hỏi. Thì ổng nói rằng á, ta đó là chủ của cái miếng đất này nè. Thì hồi cái lúc mà ba mẹ chưa sanh bạn á, ba mẹ ở cái nhà khác, nhưng mà về sau do cái người chủ đất cũ á, người ta kêu bán, mà cái miếng đất này là gần nhà của bà nội, cho nên ba mẹ của bạn mới mua cái miếng đất này rồi mới cất nhà về ở đây. Thì cái ông này nè, ông nói rằng á, là ta là chủ của miếng đất này. Thì lúc đó bà nội mới hỏi rằng: ủa, ông là chủ miếng đất này sao? Cái ông nói: đúng rồi, ta là ở đây nè, ta là chủ miếng đất này, ta đã ở đây rất rất rất là nhiều năm, nhiều đời rồi. Ta ở đây để mà ta giữ đất của ta. Ta giữ đất của ta. Thì lúc đó đó, bà nội mới nói: à vậy hả? Trời ơi, mà ông ơi, sao hôm nay ông lại nhập vô xác của con dâu tôi vậy? Thôi ông ra đi. Ông nhập như vậy á hả là tội nghiệp con dâu tôi lắm, nó yếu dữ lắm. Thì ông nói làm sao biết không các bạn? Ông nói rằng á, ta mà ra là con của bà chết liền. Con của bà chết liền á. Cái bà nội nghe không hiểu, ba nghe cũng không hiểu, hỏi tại sao. Thì ông nói vậy nè. Ông nói rằng mấy hôm nay á, cái thằng bé là anh Tư của bạn á, cái thằng bé nó nhập vô xác của cái cô này á, là nó khiến cho xác này yếu dữ lắm. Cho nên á là mới nãy ta đứng ta nhìn ra phía ngoài á, ta thấy có nhiều dông. Những cái dông này là dông dất dưỡng ngoài đường chứ không phải là trong cái phần đất của ta. Nó đứng ở ngoài đường á, nó nhìn thấy con dâu của bà thân thể yếu quá, cho nên á là nó tính rằng khi mà thằng cháu của bà vừa xuất ra một cái là tụi nó sẽ nhập vô xác của con dâu bà để mà tụi nó kiếm ăn, tại vì tụi nó đói. Mà ta đứng thì ta thấy, ta sợ rằng cái cô này, tại vì bây giờ người của cổ rất yếu, nếu mà cổ bị mấy cái dông kia mà nó nhập vô thì cổ chết liền, chứ cổ sống không nổi đâu. Cho nên ta vô đây để mà giữ xác của cổ, mà tính ra cái ông này là quỷ mà tốt các bạn ha. Thì lúc đó đó, bà nội nghe xong bà nội cảm ơn, bà nội cảm ơn quá trời luôn. Thì lúc này ông mới nói rằng á là hả, tại vì á ta hả thấy thì ta thấy thương thấy tội, cho nên ta vô ta giữ xác thôi, chứ ta không có muốn gì hết trơn. Bà nội hỏi rằng ông có muốn ăn gì không để bà nội cúng, thì ông nói rằng ta không có muốn gì hết trơn á, ta không muốn gì hết, ta chỉ ở đây ta giữ miếng đất này thôi, trước khi vợ chồng nó về đây cất nhà thì ta giữ miếng đất của ta thôi. Ta chết lâu lắm rồi, tóc của ta nè bây giờ rất dài rồi, tao không có hả đói khát gì đâu, tao không muốn ăn uống gì đâu, nhưng mà tại vì thấy cái xác này yếu cho nên ta vô ta bảo vệ, rồi ta xưng ta là chú quỷ năm phương để mà cho những cái dông, những cái con quỷ ngoài đường kia nó nghe nó sợ mà nó tản nó đi, nó không có dám vô đây nó chầu trực nữa. Trời ơi, nghe xong bà nội với ba với mọi người, tại vì sùm mà cho nên hàng xóm láng giềng xung quanh cũng bu coi đông lắm, mọi người cũng cảm ơn ổng. Xong cái sau đó ổng xuất ra các bạn, thì sau cái lần đó thì ổng cũng hả là nói chung là không có ai thấy ông này hết, chỉ có cái lần đó đó là ổng vô mẹ của bạn để mà nói vậy thôi. Rồi còn anh của bạn á, thì cũng đổi tên khác cho anh, xong rồi gửi cho anh đi học á, thì lâu lâu anh cũng có về nhập vô xác của mẹ để mà nói chuyện với mọi người trong gia đình. Thí dụ như trong nhà mà có chuyện gì á, thì anh sẽ về anh nói. Còn sau đó thì mẹ cũng ổn các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Nghe chuyện này á, thì tội nghiệp cho anh Tư của bạn, mà cũng thấy thương cái ông quỷ chủ đất quá các bạn ha. Mặc dầu là quỷ nhưng mà ổng rất là tốt bụng, không có đòi hỏi, không có quấy phá gì hết, mà thấy mẹ yếu ổng sợ hả là những dông khác vô xác của mẹ là mẹ chết, cho nên ổng nhập vô để mà ổng giữ xác giùm. Nghe thấy thương hả, dễ thương vô cùng các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á mới xảy ra cách đây mấy năm trước. Bạn kể rằng á là bên gia đình, bên nhà của ông nội bạn á là có một cái miếng đất cũng khá là lớn. Thì cái thời điểm đó do là sốt đất á các bạn, cho nên nó là người ta có hỏi cái miếng đất đó, thì lúc này bà nội cũng muốn bán. Nhưng mà cái miếng đất này là bên dòng họ nhà của ông nội nha, bà nội chỉ là con dâu thôi. Thì lúc này bà nội cũng có đi coi thầy. Thì khi mà vô, bà nội không phải là đi coi bên bà hai nha, mà đi thầy khác nha. Thì vô cái thầy đây nói rằng là thôi đừng có bán cái miếng đất đó, tại vì cái miếng đất này là có dông trên đó rất là nhiều, với lại đất này là của tổ tiên bên nhà của ông chồng của bà chỉ là con dâu thôi. Nếu mà bà bán thì sẽ mất công là không có được, bà sẽ mang trọng tội rất là nhiều á, cho nên nó là khuyên đừng nên bán. Nhưng mà bà nội của bạn á cũng giống như không có sợ, các bạn nghĩ rằng là thôi bây giờ hả bà nội cũng về cưới ông nội là làm vợ ông nội rồi, rồi hả miếng đất đó thì cũng là cái miếng đất kiểu như là đất ruộng rồi đất trồng cây này cây kia vậy đó, mình không có sử dụng tới nhiều, bây giờ mình bán đi để mà mình lấy tiền đó mình chia ra hoặc là có cái gì đó mình xài. Thì hả cuối cùng bà nội đã nhờ cái người thầy đó làm bùa, tại vì về cái vấn đề làm bùa cho nên bà không có qua nhờ bà xui của mình mà nhờ cái người thầy đó đó làm bùa thôi. Bây giờ đừng có nói gì hết trơn, tôi muốn bán đất, bây giờ cứ làm bùa đi để cho tôi bán được cái miếng đất đó. Thì cuối cùng bà nội đã bán được cái miếng đất đó với giá cũng khá là cao, vài tỷ đó các bạn. Và sau khi mà bán xong rồi á là tiền là cũng có việc chi, xong rồi cũng chia cho con cái này nọ. Ông bà nội của bạn á Thì có tổng cộng mấy người con, gồm ba của bạn là con cả nè, tiếp theo là chú ba của bạn, kế tiếp nữa là cô tư của bạn, nhưng mà cô tư của bạn mất cũng rất là lâu rồi, vào thời trẻ. Rồi tới cô năm và cô út. Cô năm là dâu của bà hai, bà hai là bà thầy đó các bạn. Thì sau khi mà bà nội bán đất được một thời gian rồi á, tự nhiên bà nội của bạn lâm bệnh, mà bà nội bệnh rất nặng luôn, đưa vô bệnh viện bà nội mê man luôn, và bác sĩ á khám thì bác sĩ nói rằng đó là cái tình trạng của bà nội nặng dữ lắm. Bây giờ bà sống á thì cũng không phải gọi là sống, cũng không sống mà chết cũng ra chết nữa, cái kiểu mà cứ nằm mê man vậy không tỉnh nha các bạn. Thì sau khoảng chừng vài hôm, khi mà bà nội nằm trong bệnh viện á, thì hôm đó mẹ của bạn về buổi tối. Lúc này mẹ của bạn bị anh Tư của bạn á nhập vô xác và nói chuyện với ba. Anh Tư mới nói với ba rằng là ba coi đi, tại vì bà nội là bán đất, mà đất đó là đất của tổ tiên bên gia đình của ông nội, mà bà nội bán đất như thế, bà yếm bùa, bà bán những cái vong linh mà người ta sống trên cái miếng đất đó, người ta rất giận bà nội, cho nên đó là người ta đang kéo bà nội đi. Nhưng mà bà nội hả là có người giữ đỡ lại. Anh Tư không có nói rõ là ai giữ đỡ nha, mà anh Tư nói rằng đó là do có người giữ, người ta đỡ lại, cho nên đó là bà nội chưa có đi, bà nội đang nằm mê man. Thì khi mà nghe vậy ba nạt ngang, ba nói rằng đó là thôi mày nói tào lao quá đi, mệt quá, đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Thì ba nói vậy thì anh Tư đã xuất ra. Thì cái lúc mà anh Tư vừa xuất ra, mẹ của bạn ngã ngất ra vậy nè, thì một hồi sau ông chủ đất là cái ông mới nãy đó các bạn, ổng vô thì cái lúc mà ổng vô á, cái giọng của mẹ rất nghiêm nha, mới kêu chị hai, hai cái chị hai mới chạy ra hỏi gì vậy mẹ. Thì lúc này á mẹ nói vậy nè, đi qua kêu cô út của anh đây, kêu kêu cô út của anh đây nói chuyện với ta. Mà nói chuyện vậy là biết không phải mẹ rồi. Thì chị hai cũng lật đật chạy đi, mới gọi cô út. Thì cô út đi qua mà kiểu như cô út nghênh ngang vậy lắm. Cô út mới hỏi rằng sao, ở chuyện gì, ai kêu tôi, có chuyện gì không, nói vậy đó các bạn. Thì lúc mà cô út nói chuyện kiểu nghênh ngang kiêu ngạo vậy á, thì ông này nói vậy nè, mày nhỏ mà mày nói chuyện với ta vậy đó hả, mày có tin á là ta bẻ gãy cổ mày liền bây giờ không. Thì khi mà nghe vậy cái cô út sợ, cho nên cô út thiệp xuống, cô út mới hỏi rằng dạ, có gì muốn nói với con thì cứ nói đi. Thì lúc này vong trong xác của mẹ là ông đó mới nói rằng là hả, đáng lẽ cái chuyện này á ta không có muốn nói đâu, tao muốn nói đâu, nhưng mà cái thằng nhỏ kia là anh Tư á, thằng nhỏ kia á nó nhờ ta quá, tại vì á cái tiếng nói của nó không có lực, cái lời nói của nó không có lực, cho nên á là nó đã nhờ ta. Cái chuyện này á là không có dính líu, không có liên quan gì tới ta hết, nhưng mà do thằng nhỏ đó nó năn nỉ, nó nhờ ta quá, thành ra là ta mới nhập vô cái xác này để mà ta nói nha. Bắt đầu kêu ba, kêu cô út lại, ta nói vậy nè, là do mẹ của mấy người á tham lam, xong rồi làm bùa để mà bán cái miếng đất đó, mà trong khi miếng đất đó là đâu phải miếng đất của bả, mà là miếng đất của bên gia đình tổ tiên, bên nhà của chồng bả là ông nội của bạn. Mà miếng đất đó đã có rất là nhiều năm, trên cái miếng đất này có nhiều vong linh, mà nhiều lắm, ma có, quỷ có, rồi sống bầy, sống đàn trên đó rất là đông. Thì do bà ta, bà bán đất rồi, bán cho người ta lấy tiền rồi, mà không có cúng để mà xin lỗi, không có cúng để mà tạ lễ vậy hết trơn á, cho nên đó là người ta rất là giận bà, người ta mới kéo bà đi. Nhưng mà có một cái cô đó là con của bà, cô đó là cô Tư của bạn đó các bạn, cô Tư đã mất rồi. Thì do là cái cô đó đó, cổ năn nỉ, cổ thương mẹ cổ lắm, cho nên cổ năn nỉ, cổ quỳ cổ lại những người kia, van xin là đừng có mắc, đừng có bắt mẹ tôi. Cho nên nó là mấy cái vong đó chưa có kéo đi, thành ra bây giờ bà già đang nằm theo cái kiểu sống không ra sống mà chết không ra chết. cứ mê man vậy đó. Nhưng mà ta nói cho mấy người biết nha, nếu mà không có lo liền đi, không có cúng đàng hoàng đi là hả, bà chết á, bà sống không nổi đâu. Tại vì bên kia rất đông, còn cô này có một mình cổ à, cổ đâu có làm lại người ta đâu. Bây giờ lo mà cúng kiến đi, chứ nếu không bà chết á. Thì lúc mà nghe nói vậy xong nha, trời ơi, ba với cô Út, mọi người trong nhà run hết trơn luôn. Cái mới hỏi bây giờ phải làm sao. Bây giờ ông ơi, tụi con không biết phải làm sao nữa, bây giờ ông giúp tụi con giùm. Thì lúc đó đó, ông chủ đất này mới nói rằng á, là bây giờ á, nếu mà tin ta thì ta mới nói, nếu tin á thì ta mới chỉ, có tin hay không. Thì lúc đó ba với lại cô Út gật đầu nói dạ tụi con tin, tụi con tin mà. Thì ông mới kêu rằng á, là ta nghe tụi nó nói đó, ý là nghe đi ngang ống giùm đó nha các bạn, ta nghe tụi nó nói á, bán miếng đất được bao nhiêu, vài tỷ nhiêu đó, là bây giờ phải mua giấy tiền vàng bạc đủ cái số tiền đó. Giống như là thí dụ như bán miếng đất nó được 5 tỷ đi, thì phải mua 5 tỷ tiền âm phủ để mà đốt cho họ, bán được nhiêu thì đốt tiền âm phủ bấy nhiêu cho họ. Với lại á, là phải chuẩn bị một con heo sống nha, con heo sống đàng hoàng nha, rồi đem vô trong cái miếng đất đó đó, thọc tiết nó để cho máu nó văng ra xung quanh thì người ta mới tha cho. Thì lúc mà nghe vậy hả, cô Út run lẩy bẩy hết trơn. Cô Út mới nói trời ơi trời, bây giờ hả, mẹ của con đang như vậy, thời gian không còn nhiều, thì tụi con phải làm sao mà chuẩn bị tiền mà mấy tỷ đồng tiền âm phủ liền, làm sao có liền được, phải đi mua đi gom rồi phải đếm cho đủ nữa. Thì ổng mới nói rằng á, là bây giờ á, kêu ba mấy người là ông nội của bạn á, kêu ba mấy người á, là đi ra ngoài cái chỗ miếng đất đó đó, lập bàn cúng cho người ta đi, xin người ta cho hả du di vài ngày để mà chuẩn bị lễ vật rồi đem vô cúng. Mà nhớ cái ngày cúng á, là con dâu nè, con rể nè, mọi người phải đi đông nha, mà đi á là phải đi sát nhau. Tại vì trong cái miếng đất đó bây giờ người ta giận dữ dữ lắm. Nếu mà đi mà riêng lẻ, đi mà xa xa cách nhau á, thì có thể là người ta sẽ nhào vô người ta giật mình. Cho nên á, là phải đi đông nha, con dâu, con rể gì trong nhà, con gái, con trai gì trong nhà là gom lại, xong rồi đi sát nhau, chuẩn bị lễ vật là đem vô trong đó. Thì sau đó đó ha, ông chỉ như vậy đó, thì ba với lại cô Út á, qua hôm sau, tại vì lúc đó tối rồi, thì qua hôm sau mới gọi mọi người trong nhà tới, bắt đầu cũng nói là hôm qua như vậy vậy đó. Thì mọi người cũng lo đi làm liền. Thì sau đó cũng đã chuẩn bị được đúng số tiền âm phủ mà đã bán cái miếng đất tiền dương của mình sao, thì tiền âm phủ bao nhiêu đó, xong rồi cũng mua heo, rồi bắt đầu cũng đi cúng. Thì sau khi mà cúng xong xuôi hết rồi á, khoảng chừng vài hôm sau, trong khi bác sĩ nói rằng tình trạng của bà nội rất nặng, nhưng sau khi mà cúng xong rồi á, thì vài hôm sau bà nội của bạn dần dần hồi tỉnh, rồi dần dần khỏe lại, khỏe lại, khỏe lại các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ ba của gia đình của bạn, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì mình nghe chuyện này cũng ghê các bạn ha, với lại mình thấy cô Tư của bạn á, rất là tội nghiệp luôn. Mặc dầu đã mất rất lâu rồi nhưng mà vẫn về bảo vệ cho mẹ của mình, cũng níu kéo xin xỏ người ta, quỳ lại người ta để mà đừng có bắt bà nội. Nhưng mà do cái sức của cô Tư á, chỉ có một người, còn bên kia đông quá, cho nên nó là hả, cô Tư cũng chỉ cầm cự được có vài hôm mà thôi, trong suốt cái thời gian bà nội mê man mà thôi. Cho tới khi mà cúng kiến xong rồi á, thì bà nội mới khỏe lại. Thì nghe chuyện này cũng ớn, cũng ghê các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1703 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1704. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.